xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1398, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 33. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Iter Si Iter Hát. Cảnh sát người nghe xong, cảm thấy không quản đối phương vội vàng làm gì, đều muốn ghi khẩu cung đi. Vì lẽ đó, biết được đường quả là chở mình vào trường học, bọn hắn đều nhận định, nữ sinh kia, hẳn là cái này trường học người, liền vào trường học đi tìm. Cảnh sát đi vào trường học thời điểm, đường quả đã thay xong học sinh váy, đeo bọc sách, mang theo sạch sẽ mỉm cười, đi bọn hắn bên người đi qua. Đồng học, các ngươi nơi này có phải là đang làm nhân vật đóng vai hoạt động a? Một cái dây si gọi lại đường quả. Xin hỏi, ngươi có hay không thấy qua? Một người mặc áo da màu đen quần da, còn mang theo mặt nạ nữ sinh. Chúng ta muốn tìm nàng hiểu rõ chút tình huống. Ta không biết, ta vẫn luôn trong phòng học làm bài tập. Xin lỗi a, giúp không được các ngươi. Đường quả nụ cười ngại ngùng, một đôi mắt sạch sẽ không tưởng nổi, ngọt ngào trả lời, a, vậy chúng ta hỏi lại hỏi những người khác. JC có chút tiếc nuối, nhìn xem thời gian tương đối trễ, hảo tâm nhắc nhở, đồng học, lần sau làm bài tập còn là mang về nhà đi làm đi. Quá muộn về nhà không an toàn. Được rồi, cảm ơn nhắc nhở, ta tài xế ngay tại bên ngoài chờ lấy, mời các ngươi yên tâm. Nhất định sẽ không có an toàn vấn đề. Cả hai cáo biệt, mấy cái cảnh sát người, căn bản không biết, bọn hắn muốn tìm người, liền theo bọn hắn bên người đi qua, ở trường học tìm một vòng, cuối cùng không có kết quả, đành phải đi. Vừa về đến nhà, đường quả liền tiếp vào đường mẫu điện thoại, Linh Linh chọc xong việc, bây giờ còn đang cục cảnh sát, ngươi tiểu di đã chạy tới. Nghe nói là cùng bên ngoài lưu manh có quan hệ, đường mẫu trong lòng càng phát ra may mắn, sớm một chút phát hiện cái này tệ nạn, để đường quả rời xa ô Linh Linh, mụ, cụ thể là dạng gì? Đường quả khóe miệng câu một chút, hỏi, đường mẫu biểu thị, nàng cũng vừa rồi tiếp vào Tần Nhược Lan điện thoại. Chỉ nói ô Linh Linh ở cục cảnh sát, sự tình có chút nghiêm trọng, cùng lưu manh có quan hệ. Mặt khác cũng không biết. Tốt, tiểu quả, ngươi bài tập viết xong, liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù đường mẫu còn ở bên ngoài, sẽ không đích thân đi cục cảnh sát, nhưng Tần Nhược Lan bên kia có tin tức gì, khẳng định sẽ ngay lập tức thông chi nàng. Đường quả liền đợi đến ngày mai kết quả. Ngày thứ hai vừa tới phòng học, liền nghe được trong lớp đồng học đang thì thầm nói chuyện. Các ngươi tại chỗ chuyện gì a? Đường quả, ngươi không biết sao, ô Linh Linh gây chuyện, chọc đại sự, lần này, sợ là phải đối mặt bị khai trừ. Đường quả còn không có nghĩ đến, sẽ như vậy nghiêm trọng. Bất quá, nhìn tất cả mọi người giống như đều biết chuyện này. Có thể thấy được Miêu Nhu Nhu người trong nhà, đem chuyện này cho náo ra đi. Hơn nữa, hiện tại mỗi một lớp, đều sẽ có nhóm, Miêu Nhu Nhu gia trưởng, khẳng định là coi trọng nàng. Hiện tại Internet tin tức như thế phát đạt, ô Linh Linh vị thành niên, coi như xử phạt, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Có thể dạng này người, gia trưởng đoán chừng đều không hy vọng, nàng còn ở lại chỗ này sở học tập đi học tiếp tục. Người biết ô Linh Linh chiều hôm qua, đã làm gì sự tình sao? Nàng thế mà cùng nàng cái kia mấy cái nhỏ thái muội, đưa các nàng ban lớp trưởng, kéo vào lưu manh xe van. Nếu không phải về sau xuất hiện một cái biết võ nhân vật diễn viên giúp nàng một tay, còn không biết sẽ ra chuyện gì. Cái này ô Linh Linh thật đúng là quá đáng ghét. Đường quả, các ngươi còn là biểu tỉ muội, về sau có thể đến rời xa nàng a? Ta nhìn nàng cái dạng kia, còn không biết có thể hay không đem chủ ý đánh vào ngươi trên đầu. Yên tâm đi, ta đã cùng nàng rất ít vãng lai, cũng liền nửa ngày thời gian. Sơ trung bộ cùng cao trung bộ đều đang nghị luận chuyện này, cách chương.